Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2031, chương 2032, nổi điên Đông Vương Công. Smiley, 880 triệu, tựa hồ mấy cái chữ này, bả, đem, Diệp Lăng trong cơ thể thượng cổ huyết mạch cùng bát bộ phù đồ trong nháy mắt tỉnh lại. Hầu như muốn bả, đem. Diệp Lăng long giới cùng thân thể đều cho phá tan. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng trừng lớn con mắt a, hai mắt tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Bát bộ phù đồ cùng thượng cổ huyết mạch chưa từng có như vậy bạo động quá. Chưa từng có, 880 triệu lần đầu tiên. Đang ở này lúc, Tiếu Diện Hổ thanh âm nhớ tới. Nguyên bản điên cuồng phòng đấu giá. Trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, lặng ngắt như tờ, thùng thùng đùng, đùng thùng thùng, từng tiếng tim đập thanh âm vang lên. Tất cả đầu sỏ, bất kể là đại la hỗn độn, vẫn là ban đầu thánh, toàn bộ đều là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. 880 triệu, lần thứ hai, Tiếu Diện Hổ sâu hấp một hơi, Đông Vương Công nhếch miệng nở nụ cười. Được kêu là một cái tự ngạo, mâu quang quét ngang bốn phương tám hướng hết thảy đầu sò. Dạ đế, vạn Phật chi tổ phái tới lão hòa thượng, nguyên thủy thiên tôn bộ hạ, vô thiên ma tôn dòng chính, từng cái đều là khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Bọn họ chẳng bao giờ bà, đem, Đông Vương Công không coi vào đâu, một cái vẻn vẹn đại la hỗn độn sơ kỳ thánh nhân. Căn bản không thể có vốn liếng cùng bọn họ tranh đoạt. Ở lưng của bọn hắn về sau, đứng vị nào không phải sừng sững ở tam giới đỉnh phong nhân vật vô địch. Còn có cái kia mênh mông tinh không vực ngoại cường giả. Những thứ này người, dĩ nhiên bại bởi Đông Vương Công, một cái vẻn vẹn đại la hỗn độn sơ kỳ thánh nhân. Kết quả này làm cho bọn họ nhất định không thể nào tiếp thu được. 880 triệu, lần thứ ba, thành giao, đông đông đông, đang ở Tiếu Diện Hổ tiếng hô rơi hạ một khắc kia. Đột nhiên, từng tiếng tiếng chuông nhớ tới, bao la du dương, vang vọng ở cái này nhất phương thiên địa bên trong. Chúc mừng Đông Vương Công, lấy 880 triệu tiền vô cổ nhân giá sau cùng. Đoạt được chí bảo Long Châu. Tiếu Diện Hổ cười ha ha chúc mừng Đông Vương Công. Toàn bộ thiên địa ở tiếng chuông làm bạn xuống. Càng là rơi hạ nhiều bó vàng lóng lánh liên hoa. Ha ha, cùng vui, Đông Vương Công cũng là bay thẳng lướt mà xuống. Đi thẳng tới bảy sắc cầu vồng cầu chi lên. Nhìn cái kia Tiếu Diện Hổ trong tay Long Châu. Hầu không khỏi tự chủ nhúc nhích. Tuyệt đối thiên địa chí bảo a. Cái gì cửu long bảo đan, ở nơi này Long Châu trước mắt căn bản là toán không trên. Lên, cái gì, thậm chí căn bản cũng không phải là nhất cái cấp bậc. Đây là 880 triệu, cũng xin Tiếu Diện Hổ điểm một điểm, cũng miễn cho có vài người cảm thấy bổn tọa không có tư cách cầm hạ cái này Long Châu. Mắt chó coi thường người khác, Đông Vương Công lạnh rên một tiếng. Đặc biệt khoát khí lấy ra một cái tu tử giới đưa cho Tiếu Diện Hổ. Tiếu Diện Hổ tiếp nhận đi chi về sau. Gật một cái bên trong tiên tủy. Rất là cao hứng gật đầu. Không tệ không tệ. Vừa lúc 880 triệu. Như vậy Long Châu liền về Đông Vương Công ngươi tất cả a. Vừa nói chuyện Tiếu Diện Hổ bà đem. Cái này Long Châu trực tiếp đưa tới Đông Vương Công bàn tay bên trong. Làm Đông Vương Công kết quả Long Châu một khắc kia. Hết thảy cự đầu trong mắt đều là bốc lên nóng rực hỏa diễm. Ha ha, chư vị, có nhiều đắc tội a. Ha ha, Đông Vương Công khinh thường nhìn bốn phương tám hướng từng vị đầu sò. Liều lĩnh nở nụ cười. Trong con người hiện lên vẻ lạnh như băng cuồng ngạo màu sắc. Thật sự cho rằng hắn Đông Vương Công chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Thật bàn về bối cảnh, bọn người kia có một cái tính một cái. toàn bộ không phải hắn sau lưng vị kia đại ma đối thủ. Không được, không khống chế nổi, nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, trong cơ thể mình thượng cổ huyết mạch cùng bát bộ phù đồ nếu không khống chế được lao ra ngoài. Trong một sát na, thiên địa đung đưa kịch liệt lên. Một tiếng đáng sợ long ngâm thanh âm như xuân lôi một dạng nổ vang ở cái này nhất phương thiên địa. Trong lúc đó, răng rắc, hư không nổ tung, đại địa nứt ra khe rãnh. Một màn đáng sợ này làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Ngao ô, lập tức, một tiếng long ngâm lần nữa nhớ tới. Mọi người đều là mắt tối sầm lại. Chỉ thấy một cái đáng sợ bóng người to lớn chợt lóe lên. Biến mất, thân ảnh ấy, bất ngờ chính là một cái chân long thân ảnh. Tràn ngập ngập trời long uy, nồng nặc kia long tức. Hầu như muốn bả, đem, thiên uy đều cho oanh tạc. Long ảnh chợt lóe lên, tất cả đầu sỏ, bao quát cái kia từng vị đại la hỗn độn thánh nhân, đều là khuôn mặt sợ hãi, trừng lớn con mắt. Long Châu, bổn tọa Long Châu, đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng phẫn nộ tới cực điểm tiếng hô nhớ tới. Mọi người đều là vội vã nhìn sang, chỉ thấy Đông Vương Công bàn tay bên trong, rỗng tuếch, Long Châu ném. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ không gian hoàn toàn tạc tới nồi. Từng vị đầu sỏ, Tiếu Diện Hổ, Bích Vân Thánh Nhân, toàn bộ đều muốn điên rồi. Liền vừa rồi long ảnh lóe lên một khắc kia, bị Đông Vương Công mới vừa cầm bàn tay trong Long Châu dĩ nhiên cũng làm quỷ dị như vậy biến mất. Không thấy, làm sao có thể, là long tộc đầu sỏ xuất thủ. Dám. Trừ phi là long thần tự thân ra ngựa, nếu không, ai cũng không thể tại nhiều như vậy cường giả mí mắt hạ cướp đi Long Châu. Ông trời của ta a, xảy ra chuyện lớn a, cái này Đông Vương Công muốn điên rồi, 880 triệu Long Châu a, kết quả hắn hay dùng bàn tay lấy nâng cứ như vậy không có. Điên rồi, Đông Vương Công muốn điên rồi, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ sớm đã phún huyết chết. Không chỉ là Đông Vương Công, còn có Tiếu Diện Hổ, Bích Vân Thánh Nhân, thậm chí là Vạn Tiên Đại Đế, toàn bộ chư tiên cung cường giả cũng phải nổi điên a. Đúng vậy a, chư tiên cung uy vọng lúc này đây nhưng là hoàn toàn ngã xuống nữa à. Dĩ nhiên tại dưới mí mắt hạ bị người đoạt đi Long Châu. Hoàn toàn xong. Toàn bộ thiên địa, từng cái đầu sỏ đều là khuôn mặt sắc tái nhợt thấp giọng lẩm bẩm nói. Mà Đông Vương Công, hầu như muốn qua đời, trong mắt đều nhanh nổ tung. Long Châu, bổn tọa Long Châu, Tiếu Diện Hổ, có phải là ngươi hay không chư tiên cung nhân bày cục? Long Châu là ở ngươi chư tiên cung cột, ngươi không để cho ta cái thuyết pháp, bổn tọa đập ngươi chư tiên cung. Đông Vương Công hoàn toàn điên tựa như gầm hét lên. Cái này Long Châu cũng không là chính bản thân hắn đó a, mà là sau lưng tòa kia đáng sợ thần bí tồn tại chỉ điểm. Đây nếu là thật mất rồi, cái kia Đông Vương Công khả năng liền xong. Còn nói cái gì giết Diệp Lăng, trước bảo trụ số mạng của mình. Đông Vương Công, người bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Ta chư tiên cung danh dự đến cùng thế nào? Toàn bộ tam thập tam ngoại thiên người nào không biết? Ngươi đây là đang nói xấu. Ai cũng không biết đây rốt cuộc là của người nào nguyên bổ. Đập ta chư tiên cung. Ngươi có năng lực chịu đập một cái ta xem một chút. Tiếu Diện Hổ cũng là tròng mắt đỏ lên thấp giọng quát. Đối diện Đông Vương Công nhìn tròng chọc vào hắn. Trong mắt căn bản không có bất kỳ bình thường thần sắc. Có chỉ là điên cuồng. Long Châu mất rồi. Ngươi chư tiên cung không để cho ta cái thuyết pháp. Ta bắt mệnh đến các ngươi chơi. Trong một sát na, Đông Vương Công hoàn toàn nổi điên. Một quyền hướng Tiếu Diện Hổ hung hăng đập tới. Ngập trời đâm nhãn quang mang phóng lên cao. Đông Vương Công,